Dạ, kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 6 Tây tháng 6 2004. Và sau giờ tụng kinh hàng tuần thì chúng ta có sinh hoạt Phật pháp. Trưa hôm nay mình có pháp thoại yêu cầu, tức là ai có câu hỏi thì xin giơ tay hỏi, rồi Pháp Hòa sẽ giải thích, là biết bao nhiêu thì nói bao nhiêu. Vậy thì xin quý vị bắt đầu hỏi đi. Ai có câu hỏi gì trong khi mình tụng kinh, mình học Phật, hoặc là mình tu hành trong đời sống hàng ngày, có những cái gì mình thắc mắc? Tại vì đây là cơ hội, thường thường thì cái hễ đến giờ pháp thoại thì quý thầy chọn một đề tài lên nói xong rồi quý vị nghe, mà không biết có nghe không, hay là chỉ nghe mà không nghe, rồi thì xong rồi là không nhớ gì hết. Và trong khi đó trong bụng mình thì đầy một bụng câu hỏi, hoặc giả bạn bè có nhiều khi đặt những câu hỏi về cái niềm tin của mình, cái sự thực tập của mình, thì mình hơi lúng túng. Vì vậy cho nên nói hoài, cứ lên quảng cáo thuốc hoài, thì mà quý vị không có cơ hội để hỏi về cái cách thức uống như thế nào thì cũng không được. Cho nên hôm nay Pháp Hòa muốn dành cái buổi sáng hôm nay để cho mình được có cái giờ sinh hoạt với nhau bằng cách là mình đặt những câu hỏi. Đừng có mắc cỡ. Ai có câu hỏi xin giơ tay lên hỏi liền. Có không? Dạ, mô Phật, thưa bác, mời bác. Dạ. Dạ, tức là câu hỏi của bác là về nên thờ một Phật Thích Ca hay là thờ cả hai, phải vậy không? Phải ý bác vậy không? Dạ. Giờ có ai có câu trả lời không? Có ai có câu trả lời không? Thì thôi bây giờ như thế này. Trước nhất mình nên hiểu ý nghĩa thờ Phật. Phật giáo khuyến khích Phật tử thờ Phật như thế nào mới đúng tinh thần thờ Phật. Cái chữ thờ ở đây á có nghĩa là mình tôn thờ, mình kính ngưỡng. Vì mình kính ngưỡng, mà kính ngưỡng cái gì? Không phải kính ngưỡng cái cục xi măng, cái cục đá non nước rồi đẻo ra rồi gì có cái dáng dấp Phật đó rồi mình kính ngưỡng. Quý vị hiểu ý không? Là mình kính ngưỡng cái đức hạnh của cái vị Phật đó, của cái vị Bồ Tát đó, mà biểu tượng qua cái hình ảnh. Chứ thật ra nhìn Đức Phật, ai bảo đảm Đức Phật cũng đẹp được như vậy đâu. Quý vị nhìn Phật về quý vị nói trời Phật cũng đẹp. Nhưng mà chưa chắc á, khi mà gặp Phật thiệt chưa chắc mình có thể ôm Phật thiệt được, tại Phật thiệt đen hơn. Là Phật thiệt Ấn Độ mà, phải không? Vì vậy cho nên á, mình quý vị thấy không, Phật Thái á, nước Thái Lan tạc tượng Phật khác với nước Tàu, phải không? Vì Thái Lan á, cái đẹp của người Thái Lan là sao? Lúc nào có cái mão nhọn, thật là nhọn lên, Phật nào cũng có đội mão hết. Rồi cái đẹp của người Đại Hàn là sao? Phật có hai cái râu mép, mà không phải mọc như vậy đâu nghe, mọc quanh lên vậy nè, hai bên. Quan Âm cũng có râu, mà Thế Chí cũng có râu, mà Địa Tạng cũng có râu, Di Đà cũng có râu. Tại cái đẹp của người ta là cái râu mép. Thành thử râu, nhìn Phật Đại Hàng, Phật nào cũng có râu hết. Và một sợi à, nó giãn. Thì như vậy thì khi mà chúng ta thờ Phật á, là chúng ta thờ cái đức hạnh của từng vị. Thí dụ như Đức Phật Thích Ca là đức hạnh của Phật là gì? Là tinh tấn. Đức Quan Âm là cái hạnh tu của Ngài là từ bi. Như vậy thì khi chúng ta thờ Phật á, là chúng ta nương cái hình mà chúng ta đang có đó, để mà chúng ta học hạnh theo cái vị Bồ Tát đó, cái vị Phật đó. Vậy thì thờ bao nhiêu mới đủ? Một Phật, hai Phật, ba Phật? Tại vì thờ Phật mà Phật ông mà không thờ Phật bà, chắc thờ Phật bà buồn hả? Không phải. Cái cốt á, là cốt yếu là thờ như thế nào mà trên cái bàn thờ Phật ở nhà mình nó không có quá rườm rà, nó mất cái vẻ trang nghiêm. Thí dụ như giờ quý vị Phật nào cũng kính hết á, ai đi đâu về tặng cho tượng Phật để tầm bậy thì sợ tội cũng đem lên để đó. Rồi cái thì mai mốt cũng có người tới tặng cho mình tượng, mình sợ tội cũng để lên đó. Rồi rốt cuộc cái bàn thờ mình gì, quá trời Phật luôn. Rồi cái mình thắp nhang á, mình không biết niệm sao cho đủ, nhiều quá thôi nam mô lũ khủ Phật. Rồi mình lũ khủ là gì, tùm lum hết trơn á, phải không? Thành thử ra đó là không có phải thờ nhiều hay thờ ít, một vị cũng được. Bởi vì sao? Bởi vì một Đức Phật là trong đó đủ hết các cái hạnh khác. Chẳng hạn như từ bi hỷ xả, một Đức Phật có đủ không? Một Đức Phật muốn thành Phật là phải đủ những cái yếu tố từ bi hỷ xả, phải không? Mà nhưng mà mỗi một vị có một cái hạnh đặc biệt. Thành thử ra mình thờ mỗi vị là mình tượng trưng, mỗi một vị Bồ Tát là tượng trưng cho một hạnh, nhưng mà một hạnh mà là tất cả. Cho nên nhất hạnh cũng là vạn hạnh, và vạn hạnh cũng là nhất hạnh. Hạnh là gì? Là cái hạnh đức, cái việc làm, cái sự tu tập. Thì Đức Quan Âm á, là cái hạnh của Ngài là hạnh từ bi, nhưng mà không có nghĩa là từ bi mà không hỷ xả, phải không? Vì vậy cho nên thờ một là đủ. Thì tùy theo bàn thờ, thí dụ như trong đạo Phật hay dùng cái danh từ gọi là trang nghiêm, mình thờ sao cho trang nghiêm. Thí dụ bây giờ mình có tượng Phật Thích Ca ở giữa, rồi mình có bên này là tượng Quan Âm. Nếu muốn thờ cho cân xứng thì mình có thể có một vị Bồ Tát nữa là Bồ Tát Địa Tạng. Vậy thì Quan Âm á là tượng trưng cho gì? Đại từ, đại bi. Mà Địa Tạng là tượng trưng cho gì? Đại nguyện. Mình có nguyện, nguyện tu hành, nguyện độ đời, cho nên mình làm được cái hạnh từ bi. Hai vị Bồ Tát. Hoặc là mình thờ bên này Đức Quan Âm, bên này Đức Thế Chí. Đức Quan Âm là đại từ đại bi, Đức Thế Chí là đại hùng đại lực. Đại hùng đại lực là cái đức, cái hạnh, cái chí dũng mãnh của người Phật tử. Vậy cho nên thờ không có nhất thiết là một hai nhiều hết, mà cốt mình trang trí như thế nào để cái bàn thờ mình cho nó trang nghiêm. Mình thờ như thế nào mà mỗi khi mình thắp cái hương lên bàn Phật, trong lòng mình đó, nó phát khởi lên cái gì, cái nhẹ nhàng. Cho nên đó, ngày xưa đó, khi người Việt mình mới qua tị nạn á, thì bên Tàu á, họ nhập những cái tượng Phật rất rất là xấu, là bởi vì họ làm cho có mà thờ. Thì lúc đó mình qua bên này mình hiếm hoi, cho nên buộc lòng mình cứ thỉnh đại một tượng về mình thờ. Nhưng mà nhìn cái tượng Phật á, thiệt sự ra mình đang buồn mà gặp tượng Phật nhiều khi còn buồn hơn nữa. Vì cái tượng Phật không có cái nét, không có cái gì, cái dáng vẻ mình nhìn mà mình phát khởi được trong lòng mình cái gì hết. Cho nên thờ Phật á, quý vị phải chọn một cái tượng nào nhìn cái nét cho trang nghiêm, cho tươi mát, để mình nhìn mỗi khi mình buồn phiền, mình có những cái gì mình không có vui, mình đến mình nhìn tượng Phật, tự nhiên trong lòng mình nó lắng xuống. Quý hiểu ý không? Vì vậy cho nên thờ Phật thứ nhất ở nhà thì mình tùy theo cái không gian ở trong nhà mình mà đặt cái bàn thờ lớn nhỏ, hoặc là tủ, hoặc là kệ, tùy. Nhưng ở trên bàn thờ để một vị cũng được, không nhất thiết phải là tượng cốt, cái hình cũng được, nhưng mà bỏ vô khuôn đồ đàng hoàng, đừng bày tùm lum. Bên này một bình hoa, bên này một dĩa trái cây, cũng không cần phải to lớn, cũng không cần phải đủ năm màu, ba trái cam, bốn trái cam cũng được, để lên một cách trang nghiêm đàng hoàng, thắp một cây hương mỗi ngày. Nhưng mà lỡ như trường hợp cái hoàn cảnh nhà mình không có thắp hương được thì cũng không sao, chỉ miễn làm sao mỗi ngày mình có đến bàn Phật, mình lại Phật ba lại thôi, rồi mình chiêm ngưỡng cái tôn nhang của Phật, mình học theo cái hạnh của Phật thôi cũng được. Rồi có nhiều gia đình không có thờ gì hết, thỉnh một hình Đức Phật về để vào trong khuôn, treo một cái góc, một cái nơi nào đó để hàng ngày đi tới đi lui chiêm ngưỡng cũng tốt. Đó là thờ đó. Thờ không có nghĩa là phải có hương, có nhang, có đèn, có trái, không phải. Thờ là gì? Là tôn thờ Đức Phật đó. Nhờ cái hình ảnh bên ngoài cho nên mới thấy được cái Đức Phật bên trong. Vì vậy cho nên một vị cũng được, hai vị cũng được, không sao. Còn về trái cây mà để trên bàn thờ đó, mà cúng đó, thì quý vị phải nhớ dùm cho một điều là mua về rồi lau chùi sạch để lên cúng. Khi nào muốn ăn thì bưng hết cả dĩa xuống. Đừng có biến cái bàn thờ như cái tủ mà để trái cây. Con nó khóc cái lại bứt trái nho nè, ăn đi con, để yên đó. Rồi cái vài bữa nữa cháu nọ nó khóc cái lại bứt vài ba trái khác đem xuống. Thành thử rốt cuộc cái bàn thờ là cái chỗ chứa trái cây từ sống tới chín để cho mình ăn. Ăn hết rồi cái bưng dĩa xuống, không được. Quý hiểu ý không? Cho nên Phật tử thờ Phật cái điều này cần phải biết. Điều thứ hai là nếu như mình trường hợp mình có chưng hoa trên bàn thờ héo rồi thì bưng xuống, đừng để dơ trên bàn thờ. Mỗi tháng ít nhất một lần lau chùi bàn thờ cho sạch sẽ, tượng đồ nhúng khăn sạch mà lau cho đàng hoàng. Mình có thờ Phật bên ngoài mà nó trang nghiêm, nó sạch như vậy thì thờ Phật bên trong nó làm sao, nó mới trang nghiêm, nó mới sạch được. Quý vị hiểu không? Đừng có ngại. Ở Việt Nam mình nó có cái tục lệ là đốt hương á, cắm nhang không có cho rút, phải để cho thiệt, để yên đó, không có rút. Rút vào trong nhà xào xáo, dưới lại á, rút rồi dục tầm bậy tầm bạ tội, rồi xong rồi á, rút ra rồi á, nữa đưa ông Táo về trời, mình không có chưng nhang mình đốt, rồi ông Táo ông không biết bao nhiêu mà ông lên ông trình với Ngọc Hoàng là năm nay mình ở dưới trần gian cúng bao nhiêu cây hương cho Phật. À, ở Việt Nam họ quan niệm như vậy đó, ở chùa mình không có như vậy. Lư hương mỗi ngày rút ra, cán lư hương sạch sẽ. Quý vị thấy lư hương ở chùa không? À, dơ rồi là quý sư cô ngài phải quét dọn hai lần, rút chưng nhang cán sạch. Mà lỡ ngày nào rầm quân mà có Phật tử đến lễ Phật nhiều thì cũng phải làm thường, luôn luôn giữ bàn thờ cho sạch sẽ. Thờ Phật như vậy đó. Rồi khi mình thỉnh tượng Phật về thờ đó, có cần phải đem lên chùa cho quý thầy không? À, cái này hình như là cũng là một câu hỏi đó, phải không? Khi mà mình có cái tượng Phật mới thỉnh thì cái quan niệm của mình là mình đem cái tượng Phật lên chùa để nhờ quý thầy tụng thời kinh chú nguyện, thì mình có cái cảm tưởng là Phật này giờ linh rồi, phải không? Chứ hôm nay ngồi ngoài chợ dơ, giờ có vô tụng kinh rồi quý thầy lấy nước sái tịnh rồi, giờ Phật bắt đầu Phật linh rồi, à mình thờ thì thôi cũng được. Thì mình nên dùng cái danh từ gọi là gì? Là chú nguyện thôi. Quý vị hiểu không? Chú nguyện tượng Phật cho con thỉnh về con thờ, được rồi. Tránh dùng cái danh từ này nha. Khai quang điểm nhãn, cái danh từ này mình không nên dùng, nó nặng lắm. Ngày xưa người ta dùng là vì người ta khai quang là sao? Vì họ quan niệm á, cái tượng cốt á, làm rồi phải lấy cây bút đỏ, cây mực lông đỏ đó, rồi dội cái kiến vô đây, chấm vô đây thì gọi là khai mở con mắt. Thì bắt đầu từ đó về sau con mắt của cái tượng này nó linh rồi. Gọi là khai qua, chấm một điểm ngay cái trán đây, chấm hai điểm vô cái mắt đây, gọi là khai quang điểm nhãn. Mình đâu có dám làm cái chuyện đó, phải không? Phật không khai quang điểm nhãn mình thôi chứ mình còn tối ôm ôm mà làm sao mà khai quang điểm nhãn Phật được. Cho nên mình không có dùng cái từ khai quang điểm nhãn, mình dùng cái từ là chú nguyện thôi. À, con mới thỉnh tượng Phật đem lên chùa nhờ quý thầy chú nguyện cho con mang về thờ, được rồi. Cái đó là quý rồi. Rồi á, nếu như trường hợp còn một cái danh từ nữa mà khi mình thỉnh Phật về nhà mình thờ đó, mà mình gọi là an vị. An vị là gì? Tức là an ổn cái bức tượng này vào cái vị trí mà chúng ta đã chuẩn bị sẵn, gọi là an vị. Mà an vị Phật ở gia đình á, cái đó là cái hình thức. Nó còn an vị gì nữa? Phải an vị một Đức Phật ở nơi lòng của mình. Quý vị hiểu không? Vậy cho nên mình phải hỏi lại mình thờ Phật, mình an vị Phật mấy mươi năm ở nhà rồi, nhưng trong tim của mình có an vị một Đức Phật nào chưa? Mình có an vị Đức Quan Âm Từ Bi Hỷ Xả chưa? Mình có an vị Đức Đại Thế Chí là Đại Hùng Đại Lực chưa? Mình có an vị Đức Phật Di Đà là Thanh Tịnh chưa? Vân vân. Như vậy thì trở lại câu hỏi, thờ không nhất thiết một hai, miễn cốt làm sao trang nghiêm là được. Nếu như trường hợp bàn thờ có rộng chỗ, mình thờ Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Quan Âm, Đức Bồ Tát Quan Âm là cũng tốt chứ không sao hết. Không nhất thiết là... Rồi có nhiều người còn quan niệm, vậy thì bây giờ mình thờ Phật đứng tốt hay Phật ngồi tốt? Hình như ngồi cũng mỏi phải không? Đứng cũng mỏi phải không? Chắc nằm hết mỏi. Không phải vậy. Phật đứng, Phật ngồi hay là Phật nằm gì? Chỉ là những cái dáng vẻ mà người ta làm ra một cái tượng Phật thôi. Có một cô nọ, cổ lên chùa, cổ mới nói con đi coi bói, thầy bói bảo con phải thờ Quan Âm đứng. Và cổ lên, mà cái ngày hôm đó mình rất là bận, mà cổ cũng một hai cổ nói là thầy ráng tìm cho con cái hình Quan Âm đứng. Thì thôi mình thấy cô này cũng chí thành, mình cũng đi kiếm giùm cho cổ một tượng Phật, mà trong bụng mình cũng tức cười. Ông thầy bói nào cũng thiệt. Thiệt là thầy bói à. Ông hỏi sao mà phải thờ Phật đứng. Ông nói, cổ mới nói dạ thầy bói nói con á, năm nay không có hên, thành thử phải thờ Phật đứng, rủi con có chuyện gì xui con réo Phật chạy cho nó lẹ. Vậy thì năm tới mà nếu mà năm tới mà cô hên rồi thì chắc cô có phải kiếm Phật ngồi á. Rồi cũng có nhiều người ở đây con không có chịu thờ Phật đứng rồi nghe, con thích thờ Phật ngồi à. Hỏi sao vậy? Nói là đứng tối ngày cứ bận rộn đi cứu người này cứu người kia, không có chịu ở nhà con độ con. Đó, hai cái quan niệm sai hết, đứng ngồi cũng sai. Rồi cờ thờ Quan Âm á, có người nói tôi kiếm Quan Âm nào mà cầm cái bình vậy, là tôi không chịu Quan Âm dốc về đâu, cầm cái bình mà chuỗi xuống vậy. Hỏi sao vậy? Nó đổ ra vậy tiền tài đi hết rồi còn gì. Quan Âm nào mà chứa tiền trong bình đó mà cho mình đâu. Hả? Cho nên những cái quan niệm đó mình không có nên. Cái đó là để những cái người mà họ không có hiểu đạo, không có đi chùa, không có học Phật, họ hiểu theo cái, mình không có nói họ sai, thấy thương là cái hiểu rất là đơn sơ mộc mạc, chứ mình không có trách phiền chi hết. Cái đó là cái thấy thương, cái dễ thương là cái hiểu rất là chân chất của họ, phải không? Trời á, cho vì vậy cho nên á, người Phật tử mình đi chùa mình hiểu một cách chân chính rồi thì không có vấn đề Phật cầm bình đứng bình gì hết. Rồi có người thờ Quan Công, họ đem lên tượng Quan Công hỏi thầy theo tuổi của con á, thờ Quan Công có cầm cái dao làm sao? Quý vị biết không, Quan Công có cầm cái dao. Hôm qua mới ngạc nhiên hỏi cầm dao là cầm sao. Họ mới nói người ta nói với con á là phải hỏi thầy, tại vì á thí dụ như tuổi con á phải cầm cái dao về phía phải hay là về phía trái, hoặc là hướng nhà của con phải cầm cái dao con chĩa ra trước. Phá Hòa nói hồi nào giờ chưa cầm dao chứ chưa biết. Đó là những cái câu hỏi mà nó rất là dễ thương như vậy đó, thì đôi khi mình cũng bí chứ không biết sao mà trả lời. Cho nên Phá Hòa trả lời rằng á, mình thờ Phật là cốt theo cái không gian hoàn cảnh của mình. Có nhiều người quan niệm vậy nữa nè. Có năm đó Pháp Hòa đi giảng ở Vancouver thì có một Phật tử hỏi câu hỏi cũng vấn đề thờ Phật. Hỏi nó thưa thầy, bây giờ nhà ở thì ở lầu 2 mà người ta thì ở lầu 3, thành thử ra con người ta không cho con thờ Phật là bởi vì có người ở trên lầu mình á, cho nên không có được thờ Phật. Pháp Hòa mới nói trời rồi, nếu mà như vậy thì chắc ai ở sân thượng mới có Phật mới được thờ, chứ còn ai ở basement mà ở tầng 2 thì không bao giờ Phật được thờ. Quan niệm như vậy cũng không đúng. Xin lỗi ha, nếu như cái nhà của mình nó chỉ là một cái mái hiên, nghèo đến mức độ là ở chỉ là một cái tấp, một cái miếng mà che ngoài hiên, nhưng mà cái chỗ đó là cái chỗ tốt nhất của trong gia đình mình, mà mình đặt được một cái bàn thờ thì Phật vẫn ngự đó, Phật vẫn an vị ở đó chứ không có gì trở ngại hết. Trường hợp này là không nên đây. Thí dụ như bây giờ mình ở một cái nhà rất là sang trọng, ở một cái nhà 300-400 ngàn, nhưng mình sợ mình để cái bàn Phật vô rồi nó mất thẩm mỹ cái nhà mình đi. Mình đem Phật mình để tủ lạnh đó, hay là mình mà có cái closet mà để quần áo đó, ở dưới mình mang áo mình đem Phật mình để đó đó, rồi ở tối mình mở ra mình thắp ba nhang, rồi cái mình đóng màn lại là ai vô nhà mình cũng không biết là mình có cái kiểu lỗ sĩ đó. Cái đó là không nên. thà đừng thờ. Tại sao mình ở một cái nơi sang trọng mà cái người mà mình tôn kính, mình khổ, mình tới kêu cứu khổ, rồi mình tôn thờ, mà mình lại để vào trong cái closet đó, trong cái tủ áo quần đó, hoặc là mình để trên cái tủ lạnh đó, thì cái đó không được. Nếu như trường hợp mình sợ nó không đẹp, thì mình sợ, nếu cái nhà mình sang trọng thì mình cứ sắm cái tủ cho nó sang trọng mình thờ được chứ có sao đâu. Quý hiểu ý không? Cho nên những cái điều mà chúng ta làm, Phật không bao giờ buồn, Phật không bao giờ trách. Nhưng tự chúng ta quán niệm lại nơi mình, mình có thờ Đức Phật đúng cái nghĩa của thờ Phật chưa? Thờ cái hình thức bên ngoài và thờ Đức Phật bên trong, như vậy mới gọi là thờ. Mà người Phật tử mà thờ Phật được lý sự viên dung như vậy thì cái sự thờ Phật đó chắc chắn sẽ mang lại cho mình cái kết quả học cái hạnh Phật, nói lời Phật, nghĩ như Phật nghĩ, nghĩ như Phật nghĩ, nói như Phật nói, làm như Phật làm. Đó là người Phật tử chân chính. Giống như chùa mình đây chật quá, không có chỗ thờ, cho nên không có thờ nhiều được, chỉ một bức tượng Phật Thích Ca và một bức Quan Âm ngồi ngay giữa thôi. Giờ muốn thêm nữa cũng không có chỗ. Có nhiều Phật tử nghĩ là mình không có khả năng sắm thêm tượng thì muốn cúng dường, nhưng mà thật sự là mình không có chỗ. Giờ chùa mình nó chật vậy thì mình chỉ phải thờ vậy thôi chứ sao. Còn nếu như trường hợp mà mình để nhiều quá thì vô nó mất cái vẻ tôn nghiêm, phải không? Không phải nhiều mà linh, một mà không linh, không phải vậy. Không phải vậy. Mình thờ Phật không phải để cái chuyện linh với không linh, mà cốt là chúng ta thờ Phật cho nó trang nghiêm. Cái chữ trang nghiêm nó hay lắm. À, cho nó thanh tịnh. Rồi, vậy thì dạ. Cái này Pháp Hòa cũng mới nghe đó. Thưa bác, là hồi đêm hôm á, có một chú Phật tử lên thì chú cũng hỏi một câu hỏi. Chú hỏi rằng định hỏi thầy cái tông phái mà Bủ Sơn Kỳ Hương á, xuất phát ở đâu, đường lối như thế nào. Thì Pháp Hòa mới nói với chú là cái này á, mình không có dám bàn. Là bởi vì thứ nhất, Bủ Sơn Kỳ Hương gì thì không phải chính thống đạo Phật. Đó là một cái giáo phái riêng biệt mà mình không phải nằm ở trong đó, cho nên mình không có hiểu tường tận được những cái đường lối của người ta, mà mình luận bàn thì nó không có được, không có hay. Cho nên mình chỉ biết một điều là đây là một cái pháp tu mà tiên ở vùng Châu Đốc, vân vân, vậy thôi, mình hiểu sơ sơ vậy. Còn về phần Lê Sơn Thánh Mẫu nè, Cửu Thiên Quyền Nữ nè, Thánh Anh Lai Sát nè, hay là Bà Chúa Xứ nè, Bà Chúa Ngọc nè, Bà Chúa Liễu nè, Bà Chúa Hạnh nè, tất cả những vị đó không trực thuộc đạo Phật. Đó là những cái vị thần mà cái hệ mà người ta thờ thánh đó, người ta tôn sùng, người ta thờ. Chứ trong chùa mình không có thờ, mình cũng không có phát huy, mình không có biết gì hết á. Nói chung là họ hoàn toàn không có dính dáng. Vì vậy cho nên Pháp Hòa cũng không có dám kết luận là Lê Sơn Thánh Mẫu có phải sanh trong nách hay không, hay là sanh trong bụng. Pháp Hòa không biết cái chuyện đó. Nhưng mình chỉ biết một điều là mình là Phật tử thì chỉ có thờ Phật thôi. Còn những cái khác nếu chúng ta không hiểu, không rành, không có thờ. Quý hiểu ý không? Thí dụ như nói mình đã Cửu Thiên Quyền Nữ độ mạng, thì bây giờ Phật tử mình có ai? Mình có Đức Quan Âm, mình thờ Đức Quan Âm là được rồi. Có bao giờ quý vị khổ mà quý vị niệm Nam Mô Cửu Thiên Quyền Nữ Bồ Tát không? Đâu có đâu. Khổ thì niệm Nam Mô Cứu Khổ Quan Thế Bồ Tát. Vậy thì khi khổ thì niệm Quan Âm, thì bình thường cũng phải niệm Quan Âm. Hằng ngày nương cha mẹ thì có khổ mới nương cha mẹ chứ. Đó, thì thành nữ Pháp Hòa không dám nói bởi vì không biết. Nhưng mà Pháp Hòa chỉ nói trong phạm vi Phật tử thôi, là người Phật tử thì thờ cho chân chính, tin cái gì cho chân chính. Rồi thì mình có nhiều người vô nói nam á, thì thờ Quan Công, nữ á, thì thờ bà Cửu Thiên Quyền Nữ. Thì Pháp Hòa quý thầy cũng hướng dẫn, quý thầy nói thì bây giờ mình là Phật tử, nếu trong gia đình mình thờ hai vị tượng trưng Một là Đức Phật Thích Ca là vị giáo chủ của đạo Phật. Hai là Đức Quan Âm Bồ Tát là vị cứu khổ trong đời sống hàng ngày của mình. Hai vị là đầy đủ rồi. Đó, vậy là Phật ông Phật bà có đủ. Dạ, là Pháp Hòa không rành. Có ai hỏi tiếp? Hỏi đi, để hết giờ uổng lắm. Không có sao. Thí dụ như những cái tượng Phật mà có những tượng họ làm, những tượng Phật họ làm không phải để thờ. Thí dụ như có họ làm những cái tượng Phật Di Lặc á, lẽ ra là Phật Di Lặc là không có cầm vàng dữ dội vậy đâu. Mà ở bên Trung Hoa đó là họ quan niệm là Phật Di Lặc á là cái vị Bồ Tát rất là vui, rất là vui, rất là hoan hỷ. Rồi sau này họ tạc, rồi Phật Di Lặc ở đâu mà vàng kéo cả túi kéo không nổi. Rồi thôi, tay trái cũng có vàng, tay phải cũng có vàng, rồi chân cũng đi đạp trên vàng. Rồi nhiều khi Phật tử mình thấy cái này của bộ cũng hên dữ, vàng dữ, đi thấy cũng ham, cũng thỉnh. Những cái tượng đó người ta tham để đâu phải để cho mình thờ, đó là để chân trong tủ chơi, cho vui, nhìn cho đẹp. Thì quý vị cứ thỉnh, nếu thích thì cứ thỉnh về chân thôi chứ không thờ. Quý hiểu ý không? Thì có họ nói rồi, lỡ mà mình có năm tượng Quan Âm, đâu có nghĩa là năm tượng Quan Âm phải lên bàn thờ hết đâu. Chọn một tượng nào trang nghiêm nhất, mình thích nhất để lên thờ, bốn tượng khác mình để chân. Một lư hương thôi, nếu có đèn, hai chân đèn hai bên, trái cây một dĩa, hoa một dĩa, chính giữa là lư hương. Nếu cúng nước là hai chung nước hai bên, hoặc là một chung ngay giữa. Trời, Pháp Hòa có tới nhiều nhà cơ khổ, ở trên bàn thờ năm ông Phật, năm cái lư hương, rồi xong rồi năm cái chung nước, trái cây năm dĩa. Mỗi lần bày chè bày chén không đủ, bày ông ba chén, năm ông 15 chén chè. Quý vị nhìn vô cái bàn thờ nó đâu có trang nghiêm, phải không? Bao nhiêu Phật không cần biết. Cứ để hai bên hai chén chè, hoặc là ba chén. Nói chung là mình sắp một cái bàn thờ như thế nào cho nó trang nghiêm. Hiểu ý không? Chứ không phải là mỗi vị phải một lư hương, sợ rồi thấp Phật kia, rồi Phật nọ không có, Phật nọ buồn, không có phải. Đó. Nếu mà nói vậy thì cái bàn thờ linh ở dưới mình chắc mỗi bàn giờ phải 400 mấy cái lư hương á. Không có phải, một lư hương thôi. À, thờ cho trang nghiêm vậy đó. Mình nhấc lên, mình nhấc cái lư lên, hiểu không? Quét dọn cho sạch sẽ rồi để xuống lại. Ý của bác là cùng một cái bàn thờ phải không, mà mình để ba bàn là không được. Bởi vì á, khi mình thờ Phật á, nếu như trường hợp mà đối đế, hoàn cảnh nhà không có chỗ đó, thì buộc lòng phải một bàn chung với nhau. Cái này là cái này gọi là du di nha. Thì tượng Phật á, phải kiếm đồ, phải kiếm cái hộp, làm cái hộp cho trang nghiêm, chim tượng Phật cho cao lên. Lẽ ra là không được, phải không? Nhưng mà cái đây là mình du di. Đó là vì hoàn cảnh mình thờ. Tại vì khi mình thờ Phật á, là Phật là thuộc như là những cái vị thầy của các vị kia. Mà mình thờ ngang hàng như vậy thì không nên, các vị kia sẽ tội, tổn phước. Cho nên rồi mình phải Pháp Hòa nói ví dụ như giờ trong một cái bữa tiệc, trong cái bàn đó toàn là dân mấy ông cốm không à, mình là thường dân sao mình dám vô ngồi. Mình nói ví dụ vậy đó. Thì cái thờ Phật cũng vậy, có đôi khi mình để như vậy đó, các ông bà mình á, cái đức, cái lực á, yếu kém thì không có dám lên gần với các vị thánh, các vị Phật. Cho nên cái này là trường hợp du di, mà lỡ kẹt quá phải thờ thì nên chem tượng Phật cao lên. Dạ. Dạ, thì Pháp Hòa nói trường hợp đó là trường hợp đặc biệt. Dạ, mô Phật, cho mời chú. Good question. Thưa đại chúng, là trong đạo Phật, cái người đi tu á cũng có trường lớp đào tạo đàng hoàng. Nhưng mà cái đó chỉ là sở học. Còn thí dụ như như chú nói là làm thế nào để mình có thể biết được và có thể xác định thời gian cũng như khả năng cái vị đó vào cái hàng hòa thượng, thượng tọa đại đức, vân vân. Cái điều này Phật tử cũng cần biết. Quý vị phải rõ một điều, đạo Phật rất khuyến khích đi học, và quý thầy ai cũng phải học, ít nhiều cũng phải có học, từ cơ bản cho đến cao đẳng Phật học cho đến đại học, vân vân, tùy theo khả năng của mỗi người. Nhưng mà không có lấy cái khả năng học của cái người đó để mà tấn phong giáo phẩm cho cái vị đó. Chú hiểu ý bà nói không? Bởi vì sao? Bởi vì á, cái người đó chỉ có tài thôi mà có thể không có đức. Mà đạo Phật á, cái chủ trương hay là nói chung là cái trong cuộc sống con người này, mình có công nhận một điều là muốn phục người thì phục bằng đức hay phục bằng tài? Phải phục bằng cái đức, phải vậy không? Cho nên trong sách xưa Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ và đọc có đọc một câu cách đây mười mấy năm á, trong đó nói rằng con người có tài với đức. Nếu mà cái người đó mà có tài mà không đức thì không được. Thà là, dĩ nhiên người nào mà tài đức thì là toàn vẹn, nhưng nếu cho họ chọn một cái người để mà lãnh đạo thì họ thà chọn cái người đức hơn cái người tài. Pháp Hòa nói đây rồi một chút xíu Hòa nói cái vấn đề giáo phẩm. Vì vậy cho nên á, ai trong đạo Phật đi tu cũng đều học hết. Nếu người nào mà có khả năng phát triển về ngoại điển thì học ngoại điển, tức là học cái thế, học cái thế học. Nhưng mà có những vị không thích thế học mà chỉ thích chuyên nghiên cứu về nội điển Phật giáo, thì các vị đó quay về những cái ngôi trường mà đào tạo hướng dẫn trong nội điển Phật giáo. Thì nói chung là vị nào có học, có học, có sở học hết. Có những vị có thế học lẫn nội điển, hoặc có những vị có nội điển. Chứ còn người tu mà chỉ có thế học không mà không có một chút nào nội điển hết thì làm sao gọi là người tu? Làm sao mà nói kinh nói pháp, hoặc là làm sao hóa giải những cái khổ đau muộn phiền cho bản thân mình? Mà một đi tu vậy là nó chặt lất cái đường rầy rồi. Bởi vì đi tu là dùng giáo pháp của Phật để mà mình giải thoát cái khổ đau cho mình, mới giúp được cho người. Mà rốt cuộc đi tu rồi cứ hướng học đời mà hoàn toàn không có học đạo thì không có được. Đó, vậy cho nên ở trong đạo Phật có học chứ không phải không. Rồi bây giờ đây, làm như thế nào để biết được cái vị đó là đại đức, vị đó là thượng tọa, vị đó là hòa thượng? Có nhiều Phật tử thấy quý thầy mặc cái áo, cái y đó, sao có thầy thì màu cam, có thầy thì màu hơi vàng vàng, có thầy thì màu sậm quá, thì họ tưởng đâu là mỗi một màu là một chức. Ông thầy mà đậm hơn chắc lớn chức hơn, hay là thầy kia lạc màu hơn chắc nhỏ chức hơn. Rồi có nhiều người còn căn cứ trên mấy cái sọc á, cái y á, mà nó có mấy cái ô mà trong đạo Phật gọi là cái điều đó, điều y đó, cái nhìn nó thầy đó mà đắp một tấm y mà cả 25 cả trăm miếng vậy, nó chà thầy đó chắc cao lắm á. Rồi có nhiều vị còn nhìn á, thầy nào mà có nhiều đốt ở trên này là tu cao, ông nào không có đốt nào là tu thấp, hay là ba đốt là tu vừa vừa. Những cái điều quan niệm như vậy là nó sai hết, không có đúng. Về đạo Phật, thời của Đức Phật không có vấn đề thượng tọa hòa thượng hết, ai cũng là đại đức hết. Đại đức là gì? Đại đức là người có cái đức lớn, phải không? Đại đức là người có đức lớn mà gọi là đại đức. Quý vị thấy không, đọc trong kinh nè, ngài Xá Lợi Phất già cũng gọi là đại đức Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên thật già cũng là đại đức Mục Kiền Liên. Quý vị hiểu ý không? Và khi mà các vị, các thầy tu mà đi tu rồi á, thì cái giới phẩm á, thọ đó, thọ giới á, cũng đồng với nhau hết, là tỳ kheo giới. Thí dụ như bây giờ Pháp Hòa còn nhỏ nhưng mà đủ tuổi thọ tỳ kheo là 250 giới thì Pháp Hòa cũng là tỳ kheo. Bây giờ hòa thượng mà 90 tuổi nhưng mà nói về giới đó thì Pháp Hòa với hòa thượng nó là sao? Cùng thọ đồng một giới. Hòa thượng nó cũng là tỳ kheo thôi, nhưng mà ở đây á là mình tôn kính các bậc trưởng lão đi tu trước mình, thọ giới trước mình, và các vị này có những cái niên cái pháp lạp, tức là cái tuổi đạo cao hơn mình, cho nên các vị đó đáng là bậc thầy tổ của mình. Bây giờ sau này khi mà Phật giáo truyền qua các nước và bắt đầu có cái hệ thống tổ chức như là một giáo hội, một giáo hội thì bắt đầu trong giáo hội, hễ nói là giáo hội tức là phải có gì, phải có những cái nội quy, phải có những cái thanh, những cái nội quy, có những cái điều lệ. Để chi vậy? Để cho người ta biết ai lớn ai nhỏ mà tôn kính. Bởi vì đạo Phật không phải là cái đạo mà không có tôn ti trật tự. Thí dụ như Pháp Hòa nói, ô hòa thượng kia thì cũng tỳ kheo như tôi, có gì đâu mà tôi phải kính. Thành thử ra rồi không có kính nể cái người già, cái người lớn tuổi, cái người mà tu trước mình, cái người đáng là thầy tổ của mình không kính nể. Cái đó không được. Vậy cho nên giáo hội mới có những cái quy lệ là phân biệt như thế này. Nếu như một vị tuổi đủ 20 thọ tỳ kheo giới rồi thì trong vòng 20 năm đầu đó, từ khi vị đó 20 tuổi cho đến khi cái vị này 40 tuổi đời, thì cái vị này còn ở trong cái hàng giáo phẩm gọi là đại đức. Quý vị hiểu ý không? Và như thế nào mới được gọi là một tuổi đạo? Thường thường là cái vị này mỗi năm phải đi an cư 3 tháng. Bởi vì đó là truyền thống của Đức Phật, là một năm 12 tháng thì chư tăng đi ra ngoài giảng dạy 9 tháng, 3 tháng còn lại thì phải tịnh tu, mà chúng ta gọi là an cư kiết hạ 3 tháng. Bớt những cái duyên ở bên ngoài, như là đi ra ngoài hay nói phone, tất cả những cái duyên khác bớt, để mà thúc liễm thân tâm, trao dồi cái sự tu học của mình trong 3 tháng. Thì khi 3 tháng đó đầy đủ đạo lực thì cái vị, và cái ngày Vu Lan đó là cái ngày ra hạ, mà chúng ta gọi là ngày Phật Quan Hỷ. Tại sao là Phật Quan Hỷ? Bởi vì cái ngày này là ngày chư tăng thêm một tuổi hạ, chư ni thêm một tuổi hạ, ngày này là ngày sinh nhật của quý thầy quý cô, cho nên chư Phật Quan Hỷ, thì cái vị này được một tuổi. Quý vị có hiểu ý không? Thì cứ như thế mà đếm lên, thì 20 năm thì buộc lòng phải có 20 năm đi an cư. Như vậy thì 20 năm an cư gọi là 20 tuổi hạ, mà 40 tuổi đời. Đó là căn cứ trên cái tu học của cái vị đó. Đồng thời cái vị này mặc dù 40 tuổi rồi, 20 năm thọ tỳ kheo giới rồi, nhưng người ta cũng căn cứ rằng cái vị này đạo đức như thế nào, rồi khi muốn tấn phong thì phải như thế nào. Thì lúc đó giáo hội mới đệ trình một cái văn thư lên trên hội đồng gọi là tăng thống, xin các vị trưởng lão trên đó chấp nhận và làm cái lễ tấn phong cho các vị đại đức này được lên hàng thượng tọa. Thượng tọa là gì? Là cái vị lãnh đạo, cái vị ở trên để mà lãnh đạo. Quý vị hiểu ý không? Hoặc là thượng tọa. Mà điều kiện thượng tọa là cái vị này phải 40 tuổi đời, 20 tuổi đạo. Nếu như trường hợp mình không đi an cư được thì mình phải làm gì? Mình phải tâm niệm an cư, tức là mình cũng ở nhà mình an cư tại chỗ, tâm niệm tức là tự mình kết thúc liễm mình tu, không có cùng với các thầy các cô khác tu học ở một chỗ, thì ở nơi chỗ của mình tâm niệm an cư. Thì làm như thế nào? Người tu cũng một năm ít nhất cũng phải có an cư một lần, để mà tăng trưởng cái đạo lực, tăng trưởng cái pháp lạp cho mình. Rồi đó là hàng thượng tọa. Hòa thượng á là cái vị phải 60 tuổi đời mà 40 năm tuổi đạo, tức là phải có 40 năm an cư kiết hạ. Và tuổi đời thì phải 60 tuổi trở lên thì chúng ta tấn phong và tôn ngưỡng lên hòa thượng. Dĩ nhiên Pháp Hòa nhắc lại là không căn cứ trên sự học. Ô và ông này á, ổng mới có 35 tuổi mà ổng đậu tiến sĩ mấy bằng luôn, thôi mình tôn lên hòa thượng. Đạo Phật không có cái chuyện tôn lên như vậy, mà theo cái chuyện mà có bằng tiến sĩ. Bằng tiến sĩ nhiều mà không tu không học thì cũng chẳng có ăn thua gì hết. Cái quan trọng là có nỗ lực tu ở nội tâm mình và có tỏ ra được cái đức độ để độ người. Bằng chứng ở Việt Nam có Thượng Tọa Minh Phát, ngài còn rất là trẻ, 40 tuổi thôi, nhưng mà cái đức của ngài thì đến các vị hòa thượng cũng phải thương mến, vì ngài có cái đức, cái hạnh tu đặc biệt. Cái hạnh của ngài như là một cái hạnh của một vị Bồ Tát vậy. Mặc dù ngài còn trẻ nhưng mà ai cũng kính ngưỡng ngài, ai cũng coi ngài như một vị lớn. Tuổi thì hàng đại đức nhưng mà ai cũng trong lòng họ kính như một bậc thượng tọa, bậc hòa thượng vậy. Hàng Phật tử họ kính ngưỡng lắm, và chư tăng chư ni ở Việt Nam ai cũng thương mến thượng tọa. Mà rất tiếc thì thượng tọa mất sớm, có 41, 42 tuổi thì ngài mất rồi. Hòa nói như vậy đó để cho quý vị thấy á, là trong đạo Phật ai cũng đi học, nhưng không lấy cái sự học làm cái điểm để mà tôn. Và cái vị này cũng không có apply. Ô tôi 40 tuổi đời rồi, tôi 20 tuổi đạo rồi, tôi làm cái đơn tôi trình lên, tôi nói giờ tôi đủ tuổi đủ ngày rồi, các ông làm ơn coi ngài tấn phong. Không bao giờ có chuyện đó. Là do các vị ở dưới hoặc các vị ở trên thấy được cái phẩm hạnh của vị này đáng được vào cái như vậy, để cho các cái người dưới mà nương tựa, mà kính thờ, học hỏi, thì làm cái lễ và gửi cái thư và báo cho các vị đó biết là các vị thầy đã được giáo hội thấy cái công hạnh của thầy, cái hạnh tu của thầy mà được tấn phong. Và đôi khi người ta từ chối, người ta không nhận nữa là khác, người ta cảm thấy người ta chưa đủ cái khả năng như vậy. Vậy thì bên quý thầy á thì có là đại đức, có thượng tọa, có hòa thượng. Rồi bên quý cô á thì các vị mà sư cô là giống như đại đức vậy đó. Rồi ni sư là giống như thượng tọa. Rồi ni trưởng, hay chúng ta gọi nôm na là sư bà, có khi gọi sư bà đó, sư bà hay là ni trưởng thì cũng ngang hàng với cái vị thượng tọa bên này. Nhưng mà cái đó là những cái danh từ, những cái chức vị mà chúng ta tạm đặt để chi? Để cho cái người nhỏ đi vào đạo trễ biết tôn ti mà kính. Chứ cũng không ai bao giờ mà dính vào cái danh vị tôi là hòa thượng, tôi là thượng tọa, tôi là đại đức. Chưa một người. Người tu nào mà còn dính vào cái danh vị đó thì người tu đó chưa phải là một người tu. Tại sao? Đầu dám cạo, nhà dám bỏ, cha mẹ dám bỏ, gọi là vợ con không có mà chó mèo cũng không, tưởng sao vô chùa tu để làm gì? Tu để tìm một cái danh từ là thượng tọa hay hòa thượng thôi. Có đáng không? Đâu có đáng. Vậy cho nên đối với người tu, cái danh đại đức, cái danh thượng tọa, cái danh hòa thượng, danh sư cô, danh ni sư, danh sư bà không nghĩa lý gì hết. Nhưng mà chẳng qua tạm dùng để cho nó có thứ lót tôn ti, hoặc là trên vấn đề giấy tờ hành chánh. Chứ còn gần gũi hàng ngày, chúng ta gọi một từ một thôi là gì? Thầy là gần gũi hơn hết. Không, thượng tọa hòa thượng là để mình đi vào những cái nơi chốn nó có vẻ nó có cái sự tôn kính, mình nói mình hoặc là chưa quen biết mình gọi như vậy. Nhưng mà khi đã quen rồi, gần gũi rồi thì chữ thầy là kính, nghĩa là gần gũi nhất, có thượng tọa. Quý hiểu ý không? Vậy cho nên ở trong đạo Phật là như vậy. Thế học không có quan trọng. Dĩ nhiên ai học tốt, nhưng mà đừng lấy cái thế học đó, hay là đừng lấy cái sở học, dù là học ở trong đạo, có bằng cấp tiến sĩ Phật học cũng không ăn thua gì hết. Tiến sĩ Phật học mà không có học, không có hành những cái điều gì mà mình học đó thì cũng vô ích. Cho nên người tu là quan trọng ở cái đức chứ không phải ở cái tài. Mà muốn tấn phong thì không có tấn phong theo cái tài học mà tấn phong theo cái đức. Có một điều này, Người Tây Phương họ hay đặt câu hỏi, thì sẵn Pháp Hòa nói luôn. Họ nói rằng bên Thiên Chúa đó có giáo hoàng là một ông tối cao nhất, lãnh đạo toàn cầu, Thiên Chúa. Vậy thì tại sao đạo Phật không có một cái vị lãnh đạo toàn cầu Phật giáo? Có bao giờ quý vị có bị câu hỏi như vậy không? Hay chính quý vị cũng có câu hỏi đó không? Thì đây, sẵn đây Pháp Hòa nói luôn, để rồi mình có câu trả lời. Sở dĩ đạo Phật không có một ông giáo hoàng là bởi vì ông giáo hoàng có bầu lên đi nữa thì ông giáo hoàng đó cũng chỉ là một quốc gia thôi. Thí dụ bây giờ Pháp, ví dụ đi, bầu thầy trụ trì lên làm giáo hoàng Phật giáo. Nhưng mà thầy trụ trì là người Việt Nam, thầy trụ trì không phải là người Miên, người Tàu, thầy trụ trì không phải là người Canada, thì làm sao thầy trụ trì hiểu được hoàn cảnh của từng nước mà thầy trụ trì có thể điều hành, hướng dẫn mỗi đất nước tiến triển một cách tốt đẹp theo cái phong tục, theo cái tập quán đó được. Thầy trụ trì ra một cái thông tư bắt toàn cầu phải làm theo, nhưng mà thầy nói theo cái tâm tình của người Việt Nam, hoặc là theo cái khung hoàn cảnh của thầy đang sống hiện tại. Thầy đâu có biết được bên cái xứ sở kia nó nghèo khổ như thế nào, hoàn cảnh dân tình họ sống như thế nào mà họ có thể làm theo được. Mà không làm theo là bất kính, mà làm theo thì kẹt hoàn cảnh. Vậy thì chưa hợp tình hợp lý. Quý hiểu ý không? Thí dụ, nhưng mà đạo Phật, thí dụ như giờ ở Việt Nam thì chúng ta tôn kính một cái bậc trưởng lão nào nhất, thì chúng ta thỉnh cái vị đó lên làm gì? Tăng thống. Tăng thống tức là cái vị hòa, vị thầy lãnh đạo tối cao của chư tăng toàn cái nước đó. Thì hòa thượng đó không phải là tự hòa thượng đi gì, mình gọi là ứng cử. Ba hòa thượng ra ứng cử rồi ai bầu? Không bao giờ có chuyện ứng cử. Mà do toàn cõi Việt Nam kính ngưỡng đạo đức của cái vị hòa thượng đó và xin thỉnh hòa thượng vào cái ngôi vị tối cao mà lãnh đạo. Mà thường thường là hòa thượng năm ba phen từ chối, đến cuối cùng không có thể từ chối được, hòa thượng mới nhận ở cái chức vụ đó. Rồi khi mà hòa thượng ban ra một cái giáo chỉ gì thì tất cả đều nhất tâm mà làm theo. Tại sao? Bởi vì mình nhất tâm thỉnh ngài vào cái vị trí này, cho nên ngài dạy cái gì là chúng ta cũng nhất tâm làm theo. Quý vị hiểu ý không? Cho nên hòa thượng ở Việt Nam thì hòa thượng lãnh đạo nước Việt Nam hợp tình hợp lý, ngôn ngữ cũng đồng, văn hóa cũng đồng, cái gì nó cũng đồng, cho nên điều hành nó cũng có thể nó hợp tình hợp lý. Còn giờ cử ra một vị mà coi mà không có tâm, thí dụ bây giờ thầy ở nước ngoài, ồ cái hoàn cảnh nước ngoài thì nó tiện quá, thầy mới ra cái giáo chỉ, thầy nói năm nay á, lễ Phật Đản á, tất cả toàn cầu phải tổ chức thật lớn, mỗi nơi phải làm á, cho 50 chiếc xe hoa hay là cái gì đó, đem qua bên Africa hay là những cái nước nghèo khổ, họ không có khả năng mà không làm theo cái đó là chống trái thánh chỉ, giáo chỉ, không hợp tin. Cho nên đạo Phật không bầu một cái vị toàn cầu lãnh đạo, mà mỗi đất nước hoàn cảnh khả văn hóa phong tục thỉnh một vị lên thì cái vị đó nói mà người ta nghe, mà do toàn chư tăng chư ni thỉnh nghe, chứ không phải cái vị đó là ứng cử nghe. Tôi thấy tôi cũng có khả năng làm tăng thống à, thôi để tôi ứng cử, rồi bắt đầu đi kiếm phiếu, đi tới từng chùa kiếm phiếu của tăng ni bầu lên tăng thống. Không bao giờ có chuyện đó, mà do tâm của mình thỉnh, thì tâm mình thỉnh thì ngài nói mình mới nghe. Quý vị có hiểu ý mà nói không? Đó, vì vậy cho nên mình hiểu như vậy thì mình thấy, thì có nhiều vị cũng nói rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma đó là giống như giáo hoàng Phật giáo, không phải, Tây Tạng thôi. Nhưng mà tại sao mà ai cũng kính, ngay cả người Việt? Thì bởi vì ngài đang là một cái vị lãnh đạo Phật giáo ở nước ngoài, ở hải ngoại này, coi như là một cái người, một bậc đạo sư trong đạo Phật, thì chúng ta kính ngưỡng. Chứ ngài không phải là giáo hoàng của Phật giáo. Mình kính ngưỡng ngài là một vị đạo sư của Phật giáo hải ngoại, ở nước ngoài, nói chung là Phật giáo hiện đại. Ai cũng những cái lời dạy của ngài nó mang lại nhiều cái hòa bình cho thế giới, cho xã hội, thì chúng ta kính ngưỡng vậy thôi, chứ ngài không phải là giáo hoàng. Và ngài luôn luôn ủng hộ những cái gì mà Phật giáo Việt Nam đề xướng, vân vân. Thì mình hiểu như vậy đó, thì để sau này mình không có bị khó khăn khi mình gặp những người họ hỏi mình mình giải thích cho nó rõ ràng. Chú Tạo hiểu cái câu trả lời ha. Dạ. Thôi thì chắc hôm nay mình chỉ có vài câu hỏi như vậy thôi, thì hôm khác thì mình sẽ tiếp tục. Nhưng mà nói chung là hôm nay quý vị có giải tỏa được những cái gì quý vị thắc mắc không? Có giải tỏa không? Ai chưa giải tỏa thì phải nói cho giải, chứ càng nói rồi càng cột là nguy. Xin thưa đại chúng là ngày thứ bảy, 3 tháng 7 là sẽ có chuyến đi hành hương xuống chùa Bát Nhã ở Calgary để cúng dường mùa an cư kiết hạ tại chùa Bát Nhã. Thì vị nào mà có thể đi được đó, xin ngày hôm nay đăng ký sớm để mà mình biết, mình sắp xếp xe cộ sáng đi chiều về. Mình sẽ bắt đầu đi từ 7 giờ sáng. Và sau khi ở đó rồi thì có thể thầy sẽ hướng dẫn đi thăm quan ở đâu đó, rồi mình sẽ trở về Edmonton cùng ngày. Thì giá tiền xe là 30 đồng một người, và tiền cúng dường an cư thì tùy hỷ công đức. Thì vị nào có nghĩ rằng có thể đi được đó thì xin đăng ký sớm, tại vì càng trễ thì chúng ta sẽ bút xe bus rất khó, và khi mà chúng ta cần là không có xe bus thì kẹt lắm. Cho nên ai có thể đi được thì xin đăng ký sớm để mà sắp xếp xe cộ cho nó dễ dàng. A Di Đà Phật.